Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 105 địa ngục xe buýt, đi đến bệnh viện phòng sinh, mọi người bắt đầu tìm kiếm mỗi một chỗ góc, hy vọng tìm được cùng tội nhân có quan hệ manh mối. Thực mau, Quách An tìm được rồi một chương ảnh chụp, mặt trên là một cái khuôn mặt điểm mỹ mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân thân xuyên bệnh nhân phục ngồi ở trên giường bệnh. Trong lòng ngực ôm một cái đỏ rực, mới sinh ra không lâu trẻ con, mặt mày toàn là tự ái. Cái này chẳng lẽ chính là cái kia nữ quỷ? Lớn lên còn rất xinh đẹp, thê tử Vu Hiểu San tò mò mà thăm quá mức tới. Kia trương bảo dưỡng thỏa đáng khuôn mặt chút nào không thua ảnh chụp Mỹ phụ nhân. Lại Mỹ cũng không có người Mỹ, Quách An hiểu biết thê tử. Biết nàng nhất định là ghen tị, lập tức thâm tình mà hôn một chút thê tử gương mặt. Ai nha, lão Quách, thật là, đây đều là người, thê tử thẹn thùng mà rậm rậm chân, tẫn hiện tiểu nữ nhi thần thái, một chút nhìn không ra là cái 40 có thừa phụ nhân. Lại nói tiếp, nếu là đứa bé kia còn ở, nháo đủ rồi, thê tử lại bắt đầu xem kia bức ảnh, phảng phất nhớ lại cái gì chuyện cũ giống nhau. Ánh mắt mông lung, Quách An trầm mặc trong chốc lát, đem ảnh chụp thu hồi tới, nói sang chuyện khác, nói, đi thôi, Hiểu San, phòng này đã không có gì có giá trị đồ vật, thê tử cũng trầm mặc xuống dưới. Đi theo trượng phu đi ra phòng, nhìn đến Quách An rời đi phòng, mặt khác lấy hắn là chủ tâm cốt người cũng sôi nổi đi ra cái này cũ nát phòng sinh. Thứ lạp, một lát sau, ánh đèn hơi lóe. Một đạo quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở không có một bóng người phòng sinh bên trong. Mang cao cao mũ dạ, vai hề nửa dựa bên người giải phẫu đài, cử chỉ có vài phần lười biếng. Ha ha ha, hắn nhéo một chút trong tay vai hề món đồ chơi, nghe được món đồ chơi bên trong truyền ra thanh thúy tiếng cười. Thật thú vị, không phải sao, phụ thân. Tuyển tự địa ngục xe buýt sao Chu Vũ nhìn này hoàn toàn xa lạ hành lang. Quyết định trước thăm thăm tình huống. Hắn đi đến phía trước gần nhất một cái trước cửa phòng. Dễ dàng liền mở ra cửa phòng. Bên trong cánh cửa là một cái ấm áp phòng ngủ. Không khí chi ấm áp cùng vừa rồi đèn lượng phía trước âm trầm đáng sợ hình thành rõ ràng đối lập. Lão Tề cùng Lưu Thải lúc này cũng phát giác không thích hợp nhi. Nhắm mắt theo đuôi mà đi theo Chu Vũ đi, nửa điểm không dám rời đi Chu Vũ bên cạnh người, loại này đột phát dưới tình huống, vẫn là đi theo khí vận chi tử tương đối đáng tin cậy. Chu Vũ nhìn phía sau bước tiểu toái bộ, thật cẩn thận hai người, có chút vô ngữ mà thở dài, xoay người bước vào phòng, trong phòng trang hoàng rất có phẩm vị. Tông màu ấm tường giấy cùng gia cụ làm phòng này có một loại làm người thực an tâm cảm giác. Cũng làm Chu Vũ có một loại mạc danh thả lỏng cảm giác. Bởi vậy, hắn hoàn toàn không cảm thấy nơi này có cái gì nguy hiểm. Không chút nào sợ hãi mà quan sát đến nơi này hết thảy. Đi đến tủ đầu giường biên, Chu Vũ cầm lấy bị nhân vi phản khấu ở trên mặt bàn ảnh chụp. Ảnh chụp cộng kính thực tinh xảo. Nhưng kia trong suốt pha lê kính mặt đã xuất hiện vết rách. Vừa vặn đem trên ảnh chụp hai người tôi nhỏ khai một cái khó có thể vượt qua hồng câu. Trên ảnh chụp, một cái màu nâu tóc dài. Khuôn mặt thực dễ coi tuổi trẻ nữ nhân chính ôm bên cạnh bạn trai. Mặt mang mỉm cười, mà nàng bạn trai cũng đồng dạng mãn ẩn tình ý mà nghiêng đầu nhìn nàng. Như vậy ôn nhu một màn bị kia đạo liệt ngân tôi nhỏ. Hiện ra vài phần kinh tủng khủng bố bầu không khí, Chu Vũ nhìn ảnh chụp, hiển nhiên nhận ra cái kia bạn trai thân phận thật sự. Này không phải cái kia mang mắt kính nhược kê sao? Chu Vũ đối với cái này liền cái như vậy nhẹ cái dương đều có thể nâng ra như vậy một loại trầm. Trọng cảm gia hỏa vẫn là rất có ấn tượng, cầm lấy ảnh chụp, Chu Vũ xoay người nhìn về phía lão Tề cùng Lưu Thải. Nhún vai, nói. Hảo, hiện tại chân tướng đại bạch, tìm được tội nhân, cũng không biết cốt truyện lão Tề cùng Lưu Thải mơ hồ. Nhưng vẫn là đầy mặt tươi cười mà khen nói. Không sai, tiểu ca chính là lợi hại, nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Chu Vũ có điểm chịu không nổi như vậy không có lúc nào là vuốt mông ngựa. Nhưng không thể không thừa nhận, nghe bọn hắn như vậy khen, hắn trong lòng vẫn là rất sảng, khóe miệng hơi kiều, Chu Vũ biểu tình là giấu không được kiêu ngạo, giống chỉ nhếch lên cái đuôi tiểu nãi miêu giống nhau. Thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ thực đáng yêu. Hắc ám không gian nội, vai hề ngồi ở ghế trên, nhìn hắn âu yếm thiếu niên nhất cử nhất động, ôn nhu mà cười lên tiếng. Lưu Thải cũng bị này vô pháp chống cự nhan giá trị kích thích một chút. Ánh mắt dần dần có phạm hoa si dấu hiệu, vẫn là lão tề hung hăng cho Lưu Thải một giò mới làm nàng thanh tỉnh lại đây. Tưởng cái gì đâu, đuổi kịp à, Chu tiểu ca phải đi. Lưu Thải xoa xoa khóe miệng cũng không tồn tại nước miếng. Gật đầu như đảo tỏi, nói, được rồi, này liền đuổi kịp. Nàng thật đúng là không nghĩ tới, ở cái này điều không sinh chứng trong thế giới còn có thể có như vậy đối nàng ăn uống một cái mỹ. Thiếu niên, đáng tiếc là cái thần quái thế giới, hết thảy nguy hiểm đều là không biết, nàng vẫn là đến trước bảo vệ mạng nhỏ lại nói. Bằng không, hắc hắc, nàng thật đúng là tưởng thông đồng một chút, một bên lão tề nhìn Lưu Thải này vẻ mặt đáng khinh. Thật muốn chịu chết lúc trước cho rằng đây là cái mỹ nhân muội tử. Còn muốn đuổi theo cầu một phen chính mình. Này mẹ nó, nơi nào là cái mỹ lệ thố ti hoa a? Căn bản là cái tài xế già. Chu Vũ đi ở phía trước, cũng không chú ý tới phía sau hai người kia nhỏ giọng giao lưu. Chỉ là nhìn phía trước thật dài hành lang, có điểm nghi hoặc mà nhăn chặt mi. Hiện tại nơi này biến hóa lớn như vậy. Lại đi phía trước đi thật sự có thể đi đến địa phương sao? A, cứu mạng a! Phía trước cửa phòng đột nhiên phá khai. Một cái một thân cánh ra hỏa từ bên trong cánh cửa vọt ra. Tiếng thét chói tai so chi nữ cao âm cũng chút nào không thua cái mơ siêu chính là. Vấn đề là, ra hỏa này là cái nam mơ siêu Lưu Thải vẻ mặt thảm không nỡ nhìn mà nhìn cái này cả người mọc đầy. Cánh ra hỏa đụng vào bên cạnh trên vách tường, quăng ngã thành một chiếc bánh, lẩm bẩm nói, này mẹ nó, cái này rác rưởi sản phẩm thật là có người mua à, lão tề tò mò hỏi câu. Cái gì đạo cụ à, Lưu Thải ánh mắt quỷ dị mà nhìn cái kia chậm rãi bò dậy ra hỏa. Nói, nga, cũng không gì, chính là cái mỹ nhan cùng phòng ngự đạo cụ, tác dụng phụ là cả người mọc đầy cánh. Phi không đứng dậy cái loại này, còn rất quý, một vạn khen thưởng điểm mơ siêu, lão tề nháy mắt xoay đầu đi. Nhìn kia đôi cánh ánh mắt phá lệ nóng cháy, trong mắt hắn, này không hề nghi ngờ chính là một đống hành tẩu khen thưởng điểm A. Cái này đùi vàng có cơ hội nhất định phải bế lên một ôm A. Chu Vũ đi đến người nọ bên người, dùng tay chọc chọc những cái đó bắt đầu rớt mau cánh. Nhịn không được cười nói, hắc, huynh đệ, người ngoạn nhi cosplay, vẫn là ngươi kỳ thật là cái điểu nhân, ngã trên mặt đất điểu nhân hữu khí vô lực mà nhìn hắn một cái. Mắng, cút ngay, tiện loại, người cái rác rưởi còn dám cười bổn đại gia. Nghe vậy, Chu Vũ ánh mắt âm trầm xuống dưới, khóe miệng hơi xả, nói, tuy rằng nghe không hiểu lắm tiện loại là cái gì, nhưng là chúc mừng ngươi. Người vẫn là làm ta thực tức giận, phanh, ta, người mẹ nó dám đánh ta, dám đánh tôn quý quý tộc, người chết chắc rồi, người cái này tiện dân. Chu Vũ đem điểu nhân đầu hung hăng mà nện ở trên vách tường. Nghe được điểu nhân đau tiếng hô cùng mắng thanh sau, Chu Vũ phát hiện ra hỏa này da rất dày căn bản không đau. Vì thế liền bắt đầu nắm hắn trên người cánh, duệt, duệt, a. Đau quá a, buông tha ta đi, ta cho ngươi tiền ô, ta có tiền, a, hành lang nội lông chim bay loạn, màu tím máu tươi cũng tùy theo bay múa ở giữa không trung bên trong. Lưu Thải vẻ mặt ngọa tào mà nhìn những cái đó màu tím máu. Nói, má ơi, cư nhiên liền cái này đều mua, lão nương thật là cam bái hạ phong. Lão tề hít hít nước miếng, thiền trên cổ trước hỏi. Như thế nào, này lại là cái gì đạo cụ nha, liền huyết đều có thể biến cái xác, 2 vạn điểm một cái đạo cụ, nghe nói có thể thay đổi người thể chất, nhưng là xác suất thành công không cao. Không có gì người mua, nhìn này đó màu tím máu tươi. Liền luôn luôn tiêu tiền ăn xài phung phí lưu thải đều nhịn không được có điểm hâm mộ. À à, điểu nhân tiếng kêu thảm thiết còn ở tiếp tục. Thả càng ngày càng có tiết tấu cả mơ siêu trắng tinh lông chim phiêu tán ở hành lang bên trong. Có vẻ thập phần thánh khiết mỹ lệ, cùng hành lang huyết tinh trường hợp hoàn toàn ai không bên trên. Xé rớt hai cái cánh sau, Chu Vũ cũng coi như hả giận, nhìn ngầm cái này còn ở hung tợn mà nhìn chằm chằm hắn xem ra hòa. Hắn cười cười, nói, làm ơn, đại sáng sớm liền vong hảo sao. Đừng cho ta bãi cái gì quý tộc cái giá, ta không để mình bị đẩy vòng vòng, đối cái này ngay từ đầu liền nhục mạ hắn điểu nhân. Chu Vũ là một chút hảo cảm cũng không có, hơn nữa nhìn liền không phải cái người bình thường, cho người ta một loại kỳ quái không khỏe cảm, cho nên, Chu Vũ đánh hắn đánh đến phá lệ thuận tay, hoàn toàn sẽ không có chịu tội cả mơ siêu ầm vang. Đột nhiên, chỉnh đống phòng ở bắt đầu rồi chấn động. Chu Vũ chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thân thể liền nổi tại giữa không trung, chậm rãi rơi xuống tới rồi ban đầu trên trần nhà. Những người khác thảm hại hơn, trực tiếp bị quăng ngã cái tất điên bát đảo, không biết đang ở phương nào. Vững vàng rơi xuống đất, Chu Vũ nhìn nhìn đỉnh đầu sàn nhà, cùng với đảo ngược lại đây cửa phòng, tam quan tẫn toái, thế giới này làm sao vậy? Liền trọng lực đều có thể tùy tiện đảo ngược sao? Giác, cách đó không xa cửa phòng mở ra, mười mấy người quăng ngã tiến vào, ai tiếng hô khắp nơi. À à, đau quá, sao lại thế này, như thế nào lộ đều thay đổi? Này, này rốt cuộc, đã xảy ra cái gì? Bị rơi không nhẹ béo nữ hài bò dậy, mọi nơi nhìn nhìn, liếc mắt một cái liền thấy được Chu Vũ chạm đến thẳng tắp thân ảnh. Mẹ, ngươi xem, Chu Vũ hắn theo dõi chúng ta, hấp dẫn mọi người lực chú ý sao? Nàng lại học mụ mụ bộ dáng, ngạo mạn mà ngẩng lên đầu, nói, hừ, ta liền biết, ngươi cái này không nên thân du thủ du thực nhất định sẽ lặng lẽ theo ở phía sau. Thiết, tham sống sợ chết, hai mặt, ngươi cái phế vật, Chu Vũ biểu tình lạnh xuống dưới, nói. Chu Chi, miệng phóng sạch sẽ để mơ siêu Chu Chi bị Chu Vũ lãnh đạm ánh mắt xem đến trong lòng hốt hoảng. Lại vẫn là cường giả bộ một bộ khinh thường biểu tình. Nói, như thế nào, ta nói sai rồi cái gì sao? Người cái phế vật, phế vật phế vật, nàng hiện tại đối cái này ca ca hoàn toàn thất vọng rồi. Loại này một chút không màng niệm thân tình ra hòa, nên bị quỷ ăn luôn mới đúng. Chu Vũ nghe này một tiếng tiếp một tiếng, phế vật. Khóe miệng hơi câu, đi tới Chu Chi bên người, nhìn sắc mặt tái nhợt, bắt đầu có chút hoảng loạn Chu Chi. Chu Vũ lấy ra một phen sắc bén tiểu đao để ở nàng trên cổ. Nhìn để ở nàng trên cổ tiểu đao, cái này, Chu Chi hoàn toàn sợ. Ngươi, ngươi muốn làm gì, ngươi dám, nàng ra vẻ khinh bỉ, kỳ thật hai chân đều bắt đầu phát run. Chu Vũ nhướng mày, thanh đao tử tới gần vài phần, Chu Chi hoàn toàn bị dọa đến mất thanh, đầy mặt sợ hãi, a, sợ tới mức cái này không đầu óc muội muội nhắm lại miệng sau. Chu Vũ lại liếc liếc mắt một cái giận mà không dám nói gì Chu Quốc Nhân cùng Lữ Mộng. Cười lên tiếng, ta cuối cùng nói một lần, đừng đến gây chuyện ta, bằng không ta không thể bảo đảm tiếp theo cây đao này có thể hay không cắm đến các ngươi bảo bối nữ nhi trong óc đi, ngươi dám. Vốn dĩ bởi vì sợ hãi Chu Vũ động đao tử mà không dám ra tiếng kích thích hắn Lữ Mộng rốt cuộc nhịn không được, khuôn mặt dữ tợn mà mắng. Chu Vũ đem dao nhỏ gần sát Chu Chi làn da, cơ hồ muốn đem kia mỏng nộn làn da cấp cắt vỡ. Sợ tới mức nàng trực tiếp khóc lên tiếng. Hoa, mụ mụ, cứu ta, Chu Vũ hắn điên rồi. Sự thật chứng minh, ta thật đúng là giá mơ siêu. Chu Vũ nhìn tức giận đến xanh mặt Lữ Mộng. Cười mị đôi mắt, hư, đừng nói chuyện, ta không thích nghe đến các ngươi một nhà ba người thanh âm. Cho nên, trong chốc lát thỉnh bảo trì an tĩnh, đem một bàn tay chỉ phóng tới trên môi. Chu Vũ vẫn như cũ tươi cười đầy mặt, nhìn qua lực tương tác 10 phần, nhưng vào giờ phút này, bị Chu Vũ này điên cuồng cử chỉ sợ tới mức không nhẹ, các hành khách nhất trí cho rằng đây là người điên, cái này tên côn đồ quả nhiên đã điên rồi, liền thân muội muội đều dám động thủ. Lữ Mộng cùng Chu Quốc Nhân cũng đồng dạng bị dọa đến không nhẹ. Lại không có mới vừa rồi kiêu ngạo khí thế, thu hồi dao nhỏ, Chu Vũ so xuống tay thế, nói, còn có, thỉnh cùng ta bảo trì ít nhất 5 mét khoảng cách, bằng không hắn sẽ bị ghê tởm đến nhổ ra. Các hành khách không hé răng, đều đầy mặt chán ghét nhìn Chu Vũ, Chu Vũ cũng không để ý bọn họ ý tưởng, xoay người hướng vừa rồi ngốc địa phương đi đến, tuy rằng không biết xuất khẩu ở nơi nào. Nhưng hắn thật sự không muốn cùng bọn người kia một đạo. Vẫn là trước tùy tiện tìm cái phương hướng rời đi đi. Đùng, đùng, kỳ quái dẫm đạp thanh từ đỉnh đầu sàn nhà bên trong vang lên. Chu Vũ tò mò mà dương mắt nhìn lên, còn đứng tại chỗ kinh hồn chưa định Chu Chi cũng đồng thời ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn qua đi. Phanh, ngay sau đó, một cái thật lớn quái vật từ trên trời giáng xuống. Áp chặt đứt Chu Chi thân thể. A a a, không, Tiểu Chi, Lữ Mộng không dám tin tưởng tiếng thét chói tai vang vọng toàn bộ hành lang. Một khác tầng không gian nội, vài hề đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay, phảng phất thấy được vừa ra trò hay giống nhau vui vẻ cực kỳ. Tuy rằng rất muốn anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là, quả nhiên, hắn vẫn là không có biện pháp chịu đựng hắn đặt ở đầu quả tim thiếu niên bị người khi dễ a. Vui vẻ đủ rồi, vai hề lại gõ gõ chính mình tính chất bóng loáng lạnh băng vai hề mặt nạ. Phảng phất ở phiền não cái gì giống nhau, nếu đã giết một cái, như vậy, không bằng đều giết đi. Cái tiếp theo, tuyển ai đâu, hết chương.